Phụ tử Thâu Hoan, chương 7, dã chiến trên núi, hạ, gocchuyenaudio.com, ân hừ, a ân, ba không cần dùng sức như vậy, điểm nhẹ, a ha, nơi đó còn muốn, Tống Chiết tuy vừa mới bắt đầu kháng cự cực độ côn TST33, nhưng lúc sau bị thao sướng, kháng cự gì đều không còn, chủ động lắc mông làm côn TST thao nơi cậu ngứa. Tiểu tao hóa, ba ba thao con sướng hay không? Trịnh Đức Minh hỏi, tuy không hề kháng cự hắn thao lộng, nhưng đối ba ba bá đạo Tống Chiết vẫn cảm thấy tức giận. Cậu oán hận dẫm chân Trịnh Đức Minh, ủy khuất bực tức hô. Ân, ba, lão dâm côn này, a ân, chỉ biết khi dễ con. Trịnh Đức Minh hiện giờ đối xưng hô lão dâm côn này đã miễn dịch, trên mặt nho nhã lộ ra một tia dâm tà, nói. Ba ba nếu không khi dễ con, sẽ làm thất vọng xưng hô lão dâm côn này. Tống Chiết chán nản, không ngừng chân hắn, còn dùng sức chụp đánh đùi ba ba. Tiểu tao hóa, còn không thành thật, là ngại ba ba thao con không đủ sướng đúng không? Trịnh Đức Minh đột nhiên một tay đem Tống Chiết bế lên, đôi tay phân biệt xuyên qua đầu gối Tống Chiết, đem hai đùi tách ra, sau đó kích teo dùng sức hướng về phía trước đỉnh lộng. Tư thế này, so tư thế sau lưng cắm càng sâu. Rất nhiều lần, Tống Chiết cảm giác huyệt tâm chính mình đều bị côn TST đỉnh tới. Khoái cảm mãnh liệt làm người vô pháp kháng cự, làm nhục côn giữa háng cậu ngạnh đến phát đau, đỉnh quy đầu chảy ra dâm dịch. Ân hừ, a ân, đừng, đừng cắm sâu như vậy. Huyệt tâm bị khoái cảm đỉnh lộng làm Tống Chiết vừa sợ vừa yêu, tuy rằng sướng muốn chết nhưng côn TST cắm sâu như vậy, thân thể như bị đâm xuyên. Hơn nữa huyệt tâm bị hung hăng va chạm như vậy, cảm giác như sắp bắn ra. Trong lòng Tống Chiết nghẹn một cỗ khí, cậu hạ quyết tâm không thể cao trào a trước ba ba, cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu nghĩ vậy. Trịnh Đức Minh thật ra muốn đem nhi tử thao bắn nhanh lên, cố ý dùng sức hướng tới huyệt tâm nhi tử điên cuồng va chạm, đỉnh lộng, nghiền nát. Cắm đến càng sâu, không phải con càng sướng sao? Trịnh Đức Minh một bên mãnh thao một bên cười nói. Tiểu tao bức con kẹp càng ngày càng gấp, còn không phải là thích ba ba cắm sâu như vậy sao? Ha a, Tống Chiết vịt chết mỏ vẫn còn cứng nói. Ai nói, con thích, ba nói xạo, a ân, huyệt tâm bị đại quy đầu hung hăng nghiền nát lần nữa, tao huyệt Tống Chiết không tự giác kịch liệt co rút lại, gắt gao kẹp chặt. Nhìn, kẹp chặt như vậy, còn dám nói con không thích. Trịnh Đức Minh liếm cổ nhi tử cười tùm tỉm ở bên tai cậu nói. Tao nhi tử thật là khẩu thị tâm phi. Tống Chiết nhìn không được bộ dáng ba ba đắc ý dậy rào, bàn tay trên đùi hắn sờ soạng vài cái, nhổ xuống một cọng lông chân. Ân, Trịnh Đức Minh kêu lên một tiếng, giờ khóc giờ cười mắng. Nhóc con, dám rút lông chân ba ba, xem ba ba thu thập con tiểu hỗn đản thế nào. Nói xong, Trịnh Đức Minh đặt Tống Chiết trên cỏ mềm mại, đem hai đùi gấp đến trước ngực cậu, cong thành hình chữ U. Con không cần tư thế này. Tư thế như vậy vừa khó vừa mệt, Tống Chiết không thích liều mạng dãy giụa kháng cự. Lão dâm côn, ba buông con ra, con không cùng ba làm. Trịnh Đức Minh cúi người áp lên, đại côn TST chuẩn xác không lầm nhắm ngay tiểu tao động nhi tử cắm xuống. Tiểu tao hóa, hiện tại nơi nào tới lượt con nói không làm. Trịnh Đức Minh cắm xuống mạng mẽ đâm vào rút ra, nói. Bà muốn đem tiểu tao dương vi thi con thao bắn, lại dùng tinh dịch uy no tao huyệt con. Tống Chiết, gocchuyenaudio.com, tức giận trừng mắt hô. Bà mới là tiểu tao dương vi thi. Trịnh Đức Minh câu môi cười, nói. Bà dương vi thi là tiểu hay đại, tao nhi tử không phải rõ nhất sao. Nói xong, côn TST lớn điên cuồng thao lộng. Ha a, nhẹ một chút, a ân, quá dùng sức, nhẹ một chút, côn TST vẫn như cũ tàn nhẫn hung hăng thao. Tống Chiết mới đầu còn có thể cắn chặt khớp hàm chịu đựng, nhưng chốc lát sau liền hỏng mất, thanh âm mang theo nức nở xin tha nói. Ân hừ, nhẹ một chút, con không được, tha con đi, Trịnh Đức Minh nhân cơ hội hỏi, còn dám sinh khí ba ba hay không? Không dám, a ha, con không dám, Tống Chiết phe phẩy xin tha. Ba ba, tha con đi, con thật sự không được. Bị đại dương vi ti thao hỏng, Tống Chiết tuy cầu xin, nhưng nhục côn giữa háng điên cuồng phụt lên dâm dịch. Trịnh Đức Minh chú ý tới điểm này, biết tao nhi tử muốn bắn, vì thế thẳng lưng đem côn TST cắm xuống thật sâu, trực tiếp đỉnh tiểu huyệt mẫn cảm tao nhi tử dâm đãng dùng sức nghiền ép. A ha, không cần đỉnh nơi đó, thán thể Tống Chiết bắt đầu run rẩy. Hảo chướng, a ân, không cần đỉnh, chịu không nổi, ha a, muốn bắn, bị đại dương vi ti thao bắn. Giữa tiếng kêu dâm, côn TST Tống Chiết kịch liệt rung động, tinh dịch phun ra. Đại dương cụ Trịnh Đức Minh bị tao huyệt nhi tử kịch liệt kẹp gắt gao không ngừng quấy nhiễu, nhịn không được trái tim run rẩy, tinh quan rốt cuộc nhịn không nổi, gầm nhẹ đem tinh dịch phun vào chỗ sâu trong tao huyệt nhi tử. Bắn tinh xong, Trịnh Đức Minh đem coi thịt thỏa mãn rút ra, từng luồng tinh dịch cùng tao thủy róc rách chảy ra, hảo dâm mỹ. Nhìn Tinh Dịch cùng Tao Thủy tiểu huyệt, Trịnh Đức Minh trong lòng một mảnh nóng rực, còn muốn tiếp tục thao lần thứ hai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiết, đột nhiên sừng sốt. Chỉ thấy Tống Chiết hai mắt nhắm nghiền, bị hắn thao mất đi. Trong lòng Trịnh Đức Minh nhảy dựng, xong rồi, lúc này đừng hy vọng nhi tử có thể nguôi giận. Trịnh Đức Minh bất đắc dĩ đỡ trán, thở dài, tay chân nhẹ nhàng đem Tinh Dịch trong Tao huyệt Tống Chiết ra, sau đó lau khô thân thể cho cậu, lại mặc xong quần áo. Kéo khóa quần lên, Trịnh Đức Minh ôm nhi tử ngất xỉu đi, chậm rãi xuống núi. Cách chương.